Thứ 40 chương Tam Mỹ Phụ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Sa Di, sướng hay không? Hỉ không thích bị của ta đại côn thịt làm. Vừa mới bắn xong tinh, Đường Vũ Lân ôm Lãnh Diêu Thù ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Đường Vũ Lân tay phải ôm nhu xoa lấy Lãnh Diêu Thù một cái hào nhũ, tay trái vuốt ve nằm sấp ở trên thân thể của mình Lãnh Diêu Thù lưng, làm nàng hưởng thụ sau cao trào âu yếm. Hai người hạ thân vẫn đang tướng liền với, Diệp Tịch Thủy chính quỳ tại trong đó liếm, đem chỗ giao hợp chảy ra tinh dịch cùng dâm thủy đều uống vào. Ân. Thật thoải mái, không nghĩ tới bị nam nhân đùa bẩn hội thư thái như vậy, ta hiện tại biết vì sao Diệp Tịch Thủy biết làm ngươi tình nô rồi, Cổ Nguyệt Na các nàng cũng là như thế này bị ngươi biến thành tình nô a. Lãnh Diêu Thù ghé vào Đường Vũ Lân trong lòng, để cho Đường Vũ Lân đùa bẩn chính mình to lớn. Trên mặt mang lấy sau cao trào sảng khoái biểu tình, ngữ khí bình tĩnh nói. Lúc này Lãnh Diêu Thù đã tiếp nhận Đường Vũ Lân đùa bẩn rồi, nàng biết thân thể của mình đã thần phục với Đường Vũ Lân rồi, nàng rời không được Đường Vũ Lân rồi, bất quá nội tâm nàng còn không có tiếp nhận Đường Vũ Lân, bởi vì chính mình âu yếm giống như nữ nhi Cổ Nguyệt Na là Đường Vũ Lân tình nô, cái chết của mình đối đầu cũng là hắn tình nô. Nếu như hiện tại chính mình thần phục, như vậy nàng biết Đường Vũ Lân nhất định sẽ làm cho nàng và Nhã Lệ Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ hầu hạ hắn, nàng hiện tại còn không nghĩ đối mặt Nhã Lệ mẹ con. Cho nên, nàng tiếp nhận Đường Vũ Lân đùa bỡn, cũng thừa nhận mình đã bị Đường Vũ Lân thần phục, nhưng là không biết làm Đường Vũ Lân tình nô, ít nhất hiện tại không được. Đường Vũ Lân ôm nhu âu yếm vị này hắc bang lão đại, hắn đã khẩn cấp không chờ được nghĩ muốn nhìn thấy Nhã Lệ cùng Lãnh Diêu Thù cùng một chỗ quỳ gối tại chính mình chân bên. Ta không biết làm ngươi tình nô, ít nhất hiện tại không biết. Lãnh Diêu Thù nói chuyện rồi, vẫn là bình tĩnh như vậy, điều này làm cho Đường Vũ Lân tính toán bể nát. Cũng ngẩng đầu lên, rất là bình tĩnh nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt tràn đầy kiên định. Đường Vũ Lân nhìn Lãnh Diêu Thù ánh mắt, đoán được ý tưởng của nàng, mỉm cười hôn lên nàng môi hồng. Lãnh Diêu Thù cũng là chủ động đưa ra lưỡi thơm, hưởng thụ bị Đường Vũ Lân đùa bỡn. Như vậy thì chậm một chút, ta nghĩ qua một thời gian ngắn, ngươi sẽ đến lúc đó ta muốn cho các ngươi ba người cùng một chỗ hầu hạ ta. Đường Vũ Lân đưa mở miệng, ôm nhu nói, điều này làm cho Lãnh Diêu Thù cảm thấy ngọt ngào, nàng biết Đường Vũ Lân tâm lý có nàng, để ý nàng, cho nên tâm lý cảm thấy rất vui vẻ. Bị nam nhân đùa bỡn. Dâm phụ thiên tính làm nàng vui vẻ, bị nam nhân quan tâm, xem như nữ nội tâm của con người làm nàng sung sướng. Nếu tạm thời không thể để cho các ngươi cùng một chỗ hầu hạ ta, như vậy ngươi có phải hay không nhu phải bỏ ra một chút bồi thường đâu này? Đường Vũ Lân hạ thân tủng chuyển động, đại côn thịt lại lần nữa tại kia tràn đầy tinh dịch tiểu huyệt quất cắm, làm Lãnh Diêu Thù vị này mỹ phụ khuôn mặt lập tức hiện lên sảng khoái biểu tình. Ông Đường Vũ Lân cổ. Thân thể chủ động khuấy lên. A, thật là thoải mái. Diệp Tịch Thủy. Ân. Kêu mưa lạnh lai. A. Các ngươi cùng một chỗ hầu hạ. A. Chúng ta. Chủ nhân. Lúc này Lãnh Diêu Thù mặc dù nói không có thừa nhận chính mình tình nô địa vị, nhưng là trên thực tế đã là tình nô rồi, cho nên kêu Đường Vũ Lân chủ nhân. Nàng kêu thực nhẹ nhàng tùy ý, mà mưa lạnh lai, đúng là song linh trung một khác người. Thánh Linh Bang, bang chủ Lãnh Diêu Thù, năm nay 40 tuổi, tuyệt sắc mỹ phụ, có được 37 ép hào nhũ, tâm ngoan thủ lạc, là bổn tỉnh đại gia cũng không muốn trêu chọc nhân. Thủ hạ hai cái trợ thủ đắc lực, Diệp Tịch Thủy, đại tỷ xưng nàng vì Lãnh Diêu Thù tay trái, năm nay 30 tuổi, tuyệt sắc mỹ phụ, có được 37 e hào nhũ. Tính cách dịu dàng, trí tuệ xuất chúng, thay Lãnh Diêu Thù bày mưu tính kế. Mưa lạnh lai, Lãnh Diêu Thù tay phải cũng là muội muội, năm nay 35 tuổi, tuyệt sắc mỹ phụ, có được 37 e hào nhũ, một đầu màu bạc tóc dài, toàn thân tràn đầy anh khí, võ nghệ thực khủng bố, thay Lãnh Diêu Thù quét ngang hắc đạo. Song linh nổi danh không chỉ là các nàng trí mưu cùng võ nghệ, còn có thân thể của các nàng. Dù sao làm một cái lấy nữ nhân làm chủ hắc bang, nữ nhân xác thịt là các nàng lớn nhất vũ khí. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Trừ bỏ Lãnh Diêu Thù chính mình vô dụng thân thể vì bang phái mưu quá lợi ích bên ngoài, song linh trở xuống bang chúng trên cơ bản đều bán đứng quá thân thể, không phải là các nàng nghĩ, mà là bất đắc dĩ, luôn luôn một chút trường hợp là cần phải các nàng hy sinh thân thể mới có thể đạt tới mục đích, hơn nữa nguy hiểm tánh mạng thiếu rất nhiều. Diệp Tịch Thủy cầm điện thoại lên, đánh cho Mưa Lạnh like, rất nhanh, đương đường Vũ Lân đại côn thịt cắm vào lãnh diêu thù lỗ đích đại lực quất cắm thời điểm Mưa Lạnh like tiến vào. Nàng cũng là một thân sườn xám, màu trắng sườn xám bên trên mặt có một chút màu hồng phấn viền hoa tân trang, màu bạc tóc dài vòng tại trên đầu, trên chân là giày cao gót màu đen, trên chân không có tất chân. Tiến đến, nhìn đến chính mình đại tỷ cả người trần trụi nằm sấp ở trên sofa, thật cao vểnh lên chính mình mông bự, bị một thiếu niên ở sau người đại lực quất cắm, điều này làm cho nàng lập tức tính toán động dùng vũ lực. Đừng động thủ, đại tỷ là tự nguyện. Diệp Tịch Thủy lập tức lên tiếng rồi, cả người trần trụi nàng lập tức hấp dẫn Mưa Lạnh like ánh mắt, nghe được Diệp Tịch Thủy lời nói, Mưa Lạnh like lông mày nhất nhăn. Xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ nàng. Ân. Mưa like. Đây là. Ta đấy. Chủ nhân. Ngươi. Hầu hạ hắn. Ân. A. Chủ nhân. Thật sâu. A. Diệp Tịch Thủy nói còn không nói ra, lãnh diêu thù đã nói, bất quá bây giờ đường Vũ Lân ngồi ở trên sofa, lãnh diêu thù ngồi ở đường Vũ Lân trong lòng, đại côn thịt tại trong lỗ đít nàng đại lực ra vào, nàng ánh mắt mông lung, nhìn Mưa Lạnh like một bên dâm đãng rên rỉ vừa nói, hào nhũ bị đường Vũ Lân hai tay riêng phần mình cầm một cái, đại lực đùa bỡn, tiểu huyệt đại lượng tinh dịch đang tại chảy ra. Dâm uế một màn làm cả người tràn đầy anh khí Mưa Lạnh lai cũng là cảm thấy dưới thể có chút ẩm ướt. Ta và đại tỷ đều đã là chủ nhân tình nô rồi, chờ ngươi bị chủ nhân làm qua về sau, ngươi cũng biết làm chủ nhân tình nô, trong chốc lát chủ nhân liền đến chơi đùa ngươi. Diệp Tịch Thủy nhìn thấu Mưa Lạnh lai nghi hoặc, không nói thêm gì, quỳ gối tại lãnh diêu thù tiểu huyệt trước, liếm láp khe hở hẹp chảy ra tinh dịch. Mưa Lạnh lai cảm thấy đại tỷ hòa hảo hữu Diệp Tịch Thủy cũng không có bị kê đơn bộ dạng, không phải là thực thông minh nàng đành phải đã chờ đợi, bất quá đường Vũ Lân kia thật lớn côn thịt nhìn nàng cũng là dục hỏa lên chức, cởi sườn xám, bắt đầu thủ dâm lên. Nàng cũng cùng rất nhiều nam nhân trải qua giường, bị nam nhân nhìn đến thân thể, bị nam nhân làm, không phải là thực để ý, nội tâm của nàng chỉ cần tỷ tỷ muốn làm, nàng liền làm. Vừa mới tỷ tỷ muốn nàng hầu hạ người nam nhân này, như vậy nàng liền cắt loại, đợi tỷ tỷ bị nam nhân làm xong, chính mình liền sẽ chủ động đi làm nam nhân đùa bỡn, bởi vì đây là tỷ tỷ nói. Mặc kệ đúng sai. Trong chốc lát, mỹ phụ lãnh diêu thù lại lần nữa cao trào, ghé vào đường Vũ Lân trên người vẫn không nhúc nhích, trở về chỗ cũ đại côn thịt tại bên trong thân thể kia cảm giác tuyệt vời. Đường Vũ Lân ly khai mỹ phụ, đi đến Mưa Lạnh lai trước mặt. Vị này tràn đầy anh khí mỹ phụ làm đường Vũ Lân nhìn đến cái nhìn đầu tiên liền thích, tăng thêm võ lực của nàng làm đường Vũ Lân càng thêm vừa lòng. Đại côn thịt mặt còn có rất nhiều tinh dịch cùng dâm thủy, tùy theo đường Vũ Lân đi động mà nhỏ giọt rơi xuống, rơi tại Mưa Lạnh lai kia xinh đẹp khuôn mặt. Lúc này Mưa Lạnh lai sườn xám hơi hơi cởi bỏ, hào nhũ cao thẳng đem sườn xám chống được, màu bạc tóc dài đã rối tung ra, xinh đẹp khuôn mặt mang lấy ti tia đỏ ửng. Nhìn đến kia thật lớn côn thịt tại trước mắt của mình, Mưa Lạnh lai ngồi thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn đường Vũ Lân, ánh mắt cũng là tràn đầy dục vọng, cứ như vậy nhìn đường Vũ Lân, dùng vậy đáng yêu miệng nhỏ đem đường Vũ Lân đại côn thịt nuốt vào trong miệng. Đầu trước sau ôm nhu bày ra đến, đại côn thịt tại trong miệng nhỏ tiến lui lui, trong chốc lát phía trên liền hiện đầy nước miếng, mà Mưa Lạnh lai trên mặt biểu tình càng thêm nhu hòa, đại côn thịt thô to làm nàng yêu thích. Diệp Tịch Thủy cũng tới rồi, quỳ gối tại đường Vũ Lân phía sau, liếm láp đường Vũ Lân lỗ đít, hào nhũ đặt ở đường Vũ Lân trên chân, tùy theo đầu đông đưa rất nhỏ ma sát. Hắc đạo mọi người sợ hãi song linh lúc này đều tại vì nam nhân hầu hạ, bị nam nhân đùa bỡn, một cái dụng tâm liếm lỗ đít, một cái cố gắng phun nuốt lấy côn thịt, cùng một chỗ phối hợp làm nam nhân sung sướng. Tuy rằng các nàng vì bang phái cùng không ít nam nhân trải qua giường, nhưng là cùng một chỗ hầu hạ một cái chuyện của nam nhân chỉ có hai lần, một lần là cùng tự xưng vĩ đại nhất nhà khoa học Đường Tam, một lần khác là cùng Vân Minh. Không phải là những người khác không nghĩ, mà là không có thực lực đó. Hưởng thụ trong chốc lát hai người hầu hạ, Đường Vũ Lân rất vừa lòng, vỗ vỗ Mưa Lạnh Lai đầu, cái này cao vũ lực mỹ phụ nhu thuận ghé vào trên ghế sofa, đem chính mình đầy đặn mông bự thật cao nhất lên, sườn xám bị nhấc lên, không có mặc quần lót tiểu huyệt lúc này cũng là dâm thủy liên tục. Diệp Tịch Thủy cũng ghé vào một bên, Lãnh Diêu Thù cũng tới, ba vị hắc bang mỹ phụ lúc này đều dùng quyến rũ ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân, thật cao vểnh lên chính mình mông bự, thỉnh thoảng lắc lư một chút, mong chờ Đường Vũ Lân kia cự đại côn thịt cắm vào. Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, đại côn thịt gần sát Mưa Lạnh Lai tiểu huyệt, côn thịt ở trên tiểu huyệt ma sát, cảm nhận mỹ phụ tiểu huyệt trơn mềm, tay trái vuốt ve Diệp Tịch Thủy tiểu huyệt, ngón tay tại trong tiểu huyệt bắt đầu quất cắm lên. Tay phải cũng là tại Lãnh Diêu Thù tiểu huyệt cùng lỗ đít qua lại vuốt ve. Lập tức, ba vị tuyệt sắc mỹ phụ đều phát ra dâm uế tiếng rên rỉ, mông bự lắc lư, hào nhũ vi run rẩy, trên mặt mang lấy hưởng thụ biểu tình. Đại côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt, dâm thủy tốt lắm trơn tiểu huyệt, vì thế đại côn thịt rất nhanh cắm vào tiểu huyệt, lập tức tiến vào hơn phân nửa, làm Mưa Lạnh Lai vị này mỹ phụ lập tức cao thâm rên rỉ lên. Ba ba ba vang tiếng tại trong ghế lô bắt đầu phát ra, thỉnh thoảng gián đoạn một chút, sau đó tiếp tục vang lên, tùy theo tân ba ba tiếng vang lên, đều sẽ có mỹ phụ lớn tiếng dâm đãng rên rỉ. Đây là Đường Vũ Lân tại đổi người khô đâu. A. À, chủ nhân. Ta lại đã. Chơi ta. Đại lực chơi ta. Chủ nhân. A. À, đại côn thịt. Thật sâu a. À. Tùy theo dâm uế dâm đãng trên rỉ, Diệp Tịch Thủy người mỹ phụ này thứ một cái không chịu nổi, lại lần nữa cao trào nhiều lần, nàng cuối cùng tại Đường Vũ Lân đại côn thịt rất nhanh quất cắm bên trong, mềm mềm ghé vào trên ghế sofa, lỗ đít cùng tiểu huyệt tinh dịch giống như nước chảy đại lượng chảy ra. Đại côn thịt lập tức cắm vào Lãnh Diêu Thù tiểu huyệt, rất nhanh quất cắm, một hồi Lạnh Xa Thù cũng cao trào, trên mặt mang lấy vô cùng sung sướng biểu tình ghé vào trên ghế sofa, cùng Diệp Tịch Thủy giống nhau, lỗ đít cùng tiểu huyệt tinh dịch không ngừng chảy ra. Sau cùng, Đường Vũ Lân đem Mưa Lạnh Lai chính diện ôm trong lòng, đại côn thịt tại trong tiểu huyệt của nàng đại lực quất cắm, hai tay nắm lấy hào nhũ của nàng, tùy ý xoa lấy, hai người miệng lưỡi dây dưa lên. Tại Mưa Lạnh Lai cao trào tiến đến thời điểm, Đường Vũ Lân cũng lại lần nữa xuất tinh, đem chính mình không biết là lần thứ mấy tinh dịch xuất vào vị này mỹ phụ tử cung chỗ sâu, làm vị này hắc đạo mỹ phụ tử cung trừ bỏ tinh dịch vẫn là tinh dịch. Sảng khoái qua đi, Đường Vũ Lân nằm ở trên sofa, trong lòng ôm song linh, tâm lý rất vừa lòng, này ba cái mỹ phụ đều là dâm phụ, bình thường không có cái loại này cường đại nam nhân chinh phục các nàng, bằng không chính mình liền không có cơ hội. Hiện tại, các nàng tạm thời là thuộc về mình, chỉ cần kế tiếp thật tốt dạy dỗ, đem các nàng dâm tính toàn bộ kích phát, như vậy các nàng chính là chính mình trung thành nhất tình nô. Sa Di, ta rất khỏe kỳ ngươi và Nhã Lị A Di trong đó chuyện, nói tới nghe nghe. Nhìn chính ghé vào chính mình dưới hông, vui vẻ liếm láp chính mình côn thịt Lãnh Diêu Thù, Đường Vũ Lân hỏi, trên mặt hiện đầy mong chờ, không phải là hắn bát quái, mà là chuyện này xác thực cái chuyện bí ẩn, làm hắn cũng là tràn ngập tò mò. Lãnh Diêu Thù lúc này chính đem Đường Vũ Lân túi trứng hàm tại trong miệng, trên mặt tràn đầy hưởng thụ biểu tình, lưỡi thơm tại trong miệng cố gắng liếm láp, tay nhỏ cũng là vuốt ve đại côn thịt, cảm nhận căn này làm chính mình dục tiên dục tử thô to. Nghe được Đường Vũ Lân lời nói, nàng học ra trong miệng túi trứng, trên mặt hiện lên nhớ lại biểu tình. Đó là một thực nhàm chán chuyện xưa. Ta và Nhã Lị từ nhỏ chính là đồng học, là bạn tốt, chúng ta đồng thời thích một cái nam nhân. Vì thế, chúng ta quan hệ của hai người mà bắt đầu thay đổi, cho nhau trong đó bắt đầu đối chọi tương đối. Nhã Lị thắng, nam nhân kia lựa chọn Nhã Lị. Hai chúng ta quan hệ cũng liền trở nên càng thêm bất hòa rồi, không còn là bạn tốt. Bọn hắn kết hôn rồi, ta cũng lập gia đình, nhưng là trượng phu của ta nhưng không cách nào để ta mang thai, hắn là cái không có năng lực. Nhã Lị mang thai, điều này làm cho ta cảm thấy mình là thất bại như vậy, vì thế cùng Nhã Lị sau cùng tình hữu nghị cũng chặt đứt. Trượng phu của ta đem không thể mang thai chuyện phát tiết ở trên người của ta. Hắn dùng các loại thủ đoạn đùa bỡn ta, thân thể làm người khác đến chơi ta, làm một đám người đến cưỡng dâm ta, đem mẹ kiếp đắc tượng khối vải rách. Nhã Lị là hưởng thụ nam nhân kia trân trọng, còn có cái đáng yêu nữ nhi, trong tâm ta rất là không cam lòng. Ta đem trượng phu gia tộc chậm rãi tóm thâu, hắn cũng chết tại tay của ta bên trong, kia một chút đùa bẩn quá của ta nam nhân cũng hết thảy bị ta tự mình đưa đến địa ngục. Ta không quen nhìn Nhã Lị kia vui vẻ cuộc sống, cho nên ta muốn phá hư bọn hắn. Ta thành công, có một ngày hắn đến Thánh Linh Bang thời điểm tại trong ôn tuyền, ta và Mưa Lai cởi hết câu dẫn hắn. Ngày đó hắn đem chúng ta làm được 3 ngày đều khởi không đến giường, tiểu huyệt đều bị rót đầy. Mà video rất nhanh liền bị Nhã Lị nhìn thấy. Nhưng là Nhã Lị lại ôm nhu tha thứ nam nhân kia, thậm chí nguyện ý cùng ta chia sẻ hắn, điều này làm cho ta thực cảm động, cũng thực áy náy. Ta, Mưa Lai cùng Nhã Lị 3 người cùng một chỗ cuộc sống, nam nhân kia mỗi trời tối nâng lấy côn thịt, 3 chúng ta cũng giống như bây giờ song song nằm bị thao. Nguyên bản hết thảy đều tốt tốt, thẳng đến hắn đột nhiên tại học viện bị tạc bắn nổ chết, mà kia bom cùng Thánh Linh Bang có liên quan. Tường gặp Long Vương truyền thuyết 877 chương, ta và Nhã Lị liền biến thành như bây giờ. Lãnh Diêu Thù giọng điệu có chút trầm thấp, nàng biết trước kia nàng vì trả thù, đã dùng hết thủ đoạn, khiến nàng biến thành mọi người sợ hãi thiên phượng, đem chuyện này nói cấp Đường Vũ Lân nghe, nàng sợ Đường Vũ Lân sẽ rời đi nàng, nhưng là Đường Vũ Lân muốn biết chuyện của mình, nàng cũng không nghĩ giấu giếm. Diệp Tịch Thủy cùng Mưa Lạnh Lai là biết Lãnh Diêu Thù đi qua, cho nên tại Lãnh Diêu Thù tự lúc nói, 2 người rời đi. Đường Vũ Lân cũng lại lần nữa cảm nhận được thiên phượng độc, bất quá, nàng không có sợ hãi, mà là đắc ý, như thế mỹ phụ, trở thành chính mình dưới hông đồ chơi, làm sao không đắc ý, về phần có thể hay không bị thiên phượng độc đến chính mình, Đường Vũ Lân tin tưởng thực lực của chính mình. Vì thế, nhìn Lãnh Diêu Thù kia tràn đầy lo lắng ánh mắt, Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra dâm đãng biểu tình, bàn tay to dùng sức nhất rồi, đem mỹ phụ kéo lấy bổ nhào vào tại chính mình trong lòng, hào nhũ ép tại trên người, rất là thoải mái. Làm sao vậy? Sa Di, làm sao biểu hiện cái kia sao bi thương, sợ chủ nhân không còn dùng đại côn thịt làm ngươi sao? Đường Vũ Lân bàn tay to tại mỹ phụ Lãnh Diêu Thù mông bự bên trên vuốt ve, 2 người thân thể trần truồng dán thật chặt tại cùng một chỗ. Cảm nhận đối phương nhiệt độ cơ thể. Lãnh Diêu Thù trên mặt kia biểu cảm lo lắng tại ngừng Đường Vũ Lân nói sau cũng chưa có, theo bắt đầu kinh ngạc đến bây giờ vui sướng, Lãnh Diêu Thù biết chính mình viên kia hắc ám tâm đã bị Đường Vũ Lân công phá. Hắc hắc. Sa Di, ta thực yêu thích đùa bẩn Nhã Lị A Di mẹ con, cho nên ngươi phải nhanh lên một chút thay ta sinh đứa con gái, về sau ta muốn thật tốt đùa bẩn mẹ con các ngươi. Đường Vũ Lân biết Lãnh Diêu Thù thực yêu thích Cổ Nguyệt Na, cho nên nàng cảm thấy Lãnh Diêu Thù tâm lý khẳng định vẫn muốn đứa bé, lời nói này cũng quả thật làm cho Lãnh Diêu Thù nội tâm rất là cảm động. Ân, chỉ cần ngươi yêu thích, sinh bao nhiêu đều được, đến lúc đó mẹ con chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi, ngươi nghĩ thế nào làm chúng ta liền thế nào làm chúng ta sẽ đem nữ nhi đều dạy dỗ thành ngươi tình nô. Lãnh Diêu Thù ôm Đường Vũ Lân cổ, ánh mắt tràn đầy tình yêu. Nàng là cái nữ nhân, cần phải nam nhân đến dựa vào, Đường Vũ Lân cường đại làm nàng rất vừa lòng, nàng đã quyết định thả ra lòng dạ, làm Đường Vũ Lân chúa tể mình. Đêm nay, hỏi tình cốc KTV nhất gian bao sương, 3 cái tuyệt sắc mỹ phụ bị một cái thiếu niên anh tuấn tùy ý gian dâm đãng rên rỉ vang dội một đêm. Thứ 41 chương Đường Vũ Lân cường đại nguyên nhân biết Lãnh Diêu Thù cùng Nhã Lị quan hệ giữa, Đường Vũ Lân tâm lý liền hữu sổ. Buổi sáng, không có tiếp tục đùa bẩn 3 vị mỹ phụ rồi, tắm rửa một cái, rời đi nơi này. Lãnh Diêu Thù 3 người tối hôm qua bị Đường Vũ Lân gian dâm đến đã khuya, lúc này đều còn đang ngủ, các nàng cả người trần trụi, trên thân thể khắp nơi bị đùa bẩn quá dấu vết, tiểu huyệt cùng lỗ đít đều có đại lượng tinh dịch tồn tại, trên mặt mang lấy ngọt ngào nụ cười đang ngủ. Đường Vũ Lân đi đến bệnh viện, tối hôm qua 3 vị mỹ phụ thần phục làm hắn phát hiện vấn đề của mình. Xem như bệnh viện viện trưởng Đường Nguyệt Hoa hẳn là đối với chính mình lại trợ giúp. Phòng làm việc của viện trưởng, xinh đẹp thành thục Đường Nguyệt Hoa vẫn là một thân bạch đại quái trang điểm, tóc dài mâm ở, xinh đẹp khuôn mặt mang lấy ấm áp nụ cười, chính ngồi ở trên ghế dựa xem bệnh lịch. Đương đương đương. Mời vào. Đường Vũ Lân tiến vào, Nhìn Mỹ phụ viện trưởng vẫn đang tại cúi đầu xem bệnh lịch, còn không có ý tứ đến chính mình đến, mỉm cười, nhẹ giọng đi đến Mỹ phụ sau lưng. Ngươi ngồi trước một lát, ta xong ngay đây. Đường Nguyệt Hoa còn cho rằng là bệnh viện bác sĩ, lên tiếng chào hỏi, đầu đều không có nâng, rất là nghiêm túc. Đột nhiên, nhấc hai bàn tay đặt tại hào nhũ của nàng bên trên, đại lực xoa lấy, nàng đầu tiên là sửng sốt, liền muốn lớn tiếng hoảng sợ la hét. Nguyệt Hoa A-di, là ta. Nàng hai tay đã bắt được đùa bẩn nàng hào nhũ hai tay, đang muốn đem đùa bẩn hào nhũ tay chuyển mở, nghe được kia quen thuộc âm thanh, hai tay lập tức bỏ qua nguyên lai động tác, quay đầu vừa nhìn, đúng là chính mình trong lòng người yêu, trên mặt hiện lên vui sướng biểu tình, chính muốn nói gì đó, đã bị Đường Vũ Lân hôn lên. Đường Nguyệt Hoa dựa vào ở trên ghế dựa, nhiệt liệt đáp lại chính mình con rể hôn nồng nhiệt, lưỡi thơm phun ra, làm Đường Vũ Lân hút, mình cũng bú liếm Đường Vũ Lân đầu lưỡi, hai tay nắm lấy Đường Vũ Lân hai tay, khiến chúng nó tùy ý đùa bẩn hào nhũ của mình. Nguyệt Hoa A-di, miệng của ngươi thật thơm. Miệng lưỡi chia lìa, Đường Vũ Lân ỷ tại bên bàn làm việc, nhìn Mỹ Phụ nói, trên mặt mang lấy dâm đãng nụ cười, một bàn tay kéo ra chính mình khóa kéo, một bàn tay tiếp tục đùa bẩn Mỹ Phụ hào nhũ, chậm rãi cởi bỏ nửa chụp. Phá hư gia hỏa, thứ nhất là làm chuyện xấu. Đường Nguyệt Hoa biết Đường Vũ Lân muốn làm gì, thân thể cúi xuống dưới đi, một bàn tay cầm đại côn thịt, bắt đầu liếm láp. Một bàn tay cởi bỏ chính mình quần áo, bên trong là màu vàng nhạt cổ thấp mỏng áo bông, cầm Đường Vũ Lân bàn tay to, đưa vào quần áo bên trong, lập tức cảm nhận được hào nhũ của mình bị đại tay nắm chặt rồi, bắt đầu xoa lấy, làm nàng rất là hưởng thụ. Một bàn tay khấy lấy côn thịt, lưỡi thơm đưa ra liếm láp quy đầu, đầu lưỡi đánh chuyển, làm quy đầu phía trên lập tức hiện đầy nước miếng, sau đó bắt đầu liếm láp thân gậy, ánh mắt của nàng hiện đầy vui sướng cùng với thành kính, giống như đây là vô cùng thần thánh đồ vật. Lưỡi thơm ở trên thân gậy lướt qua, lưu lại nhẹ nhẹ nước miếng, thỉnh thoảng hôn môi, phát ra dâm uế tiếng vang, sau cùng, ngẩng đầu quyến rũ nhìn Đường Vũ Lân, trương khai miệng nhỏ. Cứ như vậy một bên nhìn Đường Vũ Lân một bên đem đại côn thịt thông thả cắm vào trong miệng. Đầu bắt đầu từ chậm đến mau bãi chuyển động. Thô to côn thịt nàng chỉ có thể nuốt vào hơn phân nửa, miệng cũng đã bị nhét đến tràn đầy được rồi, thắng đến yết hầu. Lưỡi thơm tại đầu trước sau đông đưa thời điểm không ngừng liếm láp trong miệng côn thịt. Nuốt nhổ nước miếng tần suất trở nên thực thường xuyên, phát ra dâm uế chật chật tiếng. Đương côn thịt toàn bộ cắm vào trong miệng thời điểm cổ họng của nàng rõ ràng cổ, mỗi lần sâu yết hầu đều sẽ như thế, nhưng là nàng cũng rất là hưởng thụ, trên mặt mang lấy vui sướng biểu tình. Vũ Lân, nhân gia miệng tốt chua, đều nửa giờ rồi, ngươi còn không bắn. Đường Nguyệt Hoa ánh mắt tràn đầy ai oán, hai tay nắm lấy côn thịt, rất nhỏ khấy lấy, lúc nói chuyện còn bất chợt đưa ra lưỡi thơm liếm láp một chút. Ha ha, A-di, ngươi còn cần rèn luyện a, nguyên ân nửa giờ nhất định sẽ làm cho ta xuất tinh. Đường Vũ Lân cười ha ha nói, sờ sờ Đường Nguyệt Hoa đầu, làm nàng ghé vào trên bàn làm việc, đem bạch đại quái nhấc lên, lộ ra bên trong nữ sĩ quần dài, màu xám ô vuông quần dài đem Đường Nguyệt Hoa mông bự gắt gao lộ ra. Đường Vũ Lân cởi bỏ Đường Nguyệt Hoa quần, bên trong là màu đen tình thú quần lót, mỏng manh rất rõ ràng liền có thể nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa no đủ tiểu huyệt. Bàn tay to cách quần lót vuốt ve đến, trong chốc lát kia liền trở nên vô cùng ẩm ướt. Di, lại là mỡ đan. Vuốt ve trong chốc lát, Đường Vũ Lân phát hiện quần lót tại bao bọc tiểu huyệt địa phương, cư nhiên không có vải dệt, tựa như là bình thường quần lót kia thông cái động giống nhau, làm Đường Vũ Lân lập tức dục hỏa tăng vọt. Đại côn thịt liền dọc theo cái kia động cắm vào tiểu huyệt. Này cái quần lót là Đường Nguyệt Hoa gần nhất mới mua. Vì đòi Đường Vũ Lân niềm vui, nàng biết Đường Vũ Lân yêu thích dâm phụ, chính mình trang điểm càng dâm đảng, Đường Vũ Lân càng vui vẻ vui mừng, quả nhiên Đường Vũ Lân phản ứng làm nàng biết chính mình trần công. A, thật lớn! Vũ Lân! Chơi ta! Dùng đại côn thịt hung hăng chơi ta! A, thật sâu! Đại côn thịt thật là lợi hại! A, Đường Vũ Lân ôm Đường Nguyệt Hoa mông bự đại lực quất cắm, cách quần lót quất cắm tiểu huyệt làm hắn cảm thấy phá lệ sảng khoái, bờ mông rất nhanh lay động, thô to côn thịt nhiều lần đều toàn bộ cắm vào đường nguyệt hoa tiểu huyệt, cắm vào tử cung bên trong, làm đường nguyệt hoa dâm đãng rên rỉ liên tục. Thật sự sảng khoái. Nguyệt hoa a di, tiểu huyệt của ngươi vẫn là chặt như vậy, kẹp ta thật là thoải mái. Ba ba giao hợp tiếng tại trong phòng làm việc của viện trưởng không ngừng tiếng vọng, đường nguyệt hoa nằm sấp ở trên bàn làm việc, hai tay chống lấy thân thể của chính mình, bờ mông phối hợp đường vũ lân quất cắm, trong miệng phát ra sung sướng dâm đãng rên rỉ. Trên mặt kia quyến rũ thỏa mãn nụ cười nhìn vô cùng mê người. Vũ lân. Thật thoải mái. Ta thích nhất bị. A. Ngươi làm. Bị ngươi dùng đại côn thịt làm. Thật thoải mái. A. Đại côn thịt. Cắm vào thật sâu. A. A. Đường Vũ Lân làm trong chốc lát, đã đem đường nguyệt hoa lâu, giống như cấp tiểu hài tử điểm nước tiểu giống nhau, hai tay ôm đường nguyệt hoa hai chân, làm nàng hai chân thon dài bị đại lực tách ra, đại côn thịt tại trong tiểu huyệt rất nhanh quất cắm, làm đường nguyệt hoa không thể không ôm đường Vũ Lân cổ. Vừa đi một bên làm, đường Vũ Lân ôm đường nguyệt hoa đi đến cửa sổ một bên, lúc này rèm cửa sổ đã kéo ra, nắng ánh nắng mặt trời vẫy tại hai người trên người. Chỗ giao hợp đại côn thịt tại trong tiểu huyệt ra vào thoạt nhìn là rõ ràng như vậy. Ngoài cửa sổ rất nhiều bệnh nhân tại y tá cùng đi hạ tại tản bộ, hoặc là đang nghỉ ngơi, các nàng thỉnh thoảng nhìn về phía phòng làm việc của viện trưởng cửa sổ, ánh mắt đều mang lấy tôn kính. Cửa sổ chỉ có thể theo bên trong nhìn đi ra bên ngoài, không thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong, cho nên lúc này đường Nguyệt Hoa cả người đều ghé vào cửa sổ phía trên, hào nhũ gắt gao ép ở trên cửa sổ. Biến thành làm thịt hình cầu, đường Vũ Lân ở sau lưng nàng đại lực gian dâm mỹ phụ viện trưởng. Đường Nguyệt Hoa có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ mọi người ánh mắt, tuy rằng nàng biết bọn hắn nhìn không tới mình lúc này dâm loạn, nhưng trong lòng thì tràn đầy kích thích cảm giác, nàng tâm lý tại ảo tưởng bọn họ là có thể nhìn thấy chính mình, nhìn đến mình bị một thiếu niên tại gian dâm, ánh mắt lộ ra dâm quế ánh mắt. Đường Vũ Lân biết đường Nguyệt Hoa đang suy nghĩ gì. Trên mặt mang lấy vô cùng dâm quế nụ cười, đại côn thịt đột nhiên đình chỉ quất cắm, theo bên trong tiểu huyệt rút đi ra, đường nguyệt hoa cũng bị nàng thả xuống, đứng tại bên nhất, dâm đãng cười tà. Vũ Lân. Chủ nhân. Chơi ta. Mau làm ta. Không muốn. Ta muốn đại côn thịt chơi ta. Chính vô cùng sảng khoái đường nguyệt hoa đột nhiên cảm thấy côn thịt rời đi, cảm thấy tiểu huyệt vô cùng hư không. Quỳ gối tại leo đến đường Vũ Lân chân một bên, hai tay ôm đường Vũ Lân hai chân, hào nhũ cố gắng ma sát đường Vũ Lân đùi, miệng mở ra liền liếm láp đại côn thịt, ánh mắt nhìn đường Vũ Lân tràn đầy cầu xin. Nàng không biết đường Vũ Lân vì sao mặc kệ mình, nàng không biết làm sai chỗ nào, đầu không ngừng đong đưa, khẩn cầu đường Vũ Lân dùng đại côn thịt làm chính mình. Nguyệt Hoa A Di, ngươi thật sự là dâm đảng, bị người khác nhìn có phải hay không rất kích thích à? Đường Vũ Lân tà ác cười nói, tay phải vuốt ve đường Nguyệt Hoa mái tóc, làm đường Nguyệt Hoa ánh mắt mị, rất là hưởng thụ. Nguyệt Nhi là dâm phụ, là chủ nhân tình nô, trời sinh chính là cấp chủ nhân gian dâm đùa bỡn, chủ nhân, cầu ngươi khô nhanh hơn một chút Nguyệt Nhi a, Nguyệt Nhi rất thích bị chủ nhân đại côn thịt làm. Tiểu huyệt, lỗ đít, nơi nào đều được, chủ nhân nghĩ chơi như thế nào đường Nguyệt đều được. Đường Nguyệt Hoa vô cùng dâm đãng nói. Nàng đem quần áo trước, dùng hào nhũ kẹp lấy đại côn thịt, dùng sức ma sát, đầu lưỡi càng là không ngừng liếm láp quy đầu, nhìn đường Vũ Lân ánh mắt tràn đầy si mê. Biến hóa quả nhiên rất lớn, nhìn đến thân thể mình quả thật có vấn đề. Đường Vũ Lân làm đường Nguyệt Hoa ghé vào cửa sổ một bên, sau đó đại lực gian dâm đến, đường Nguyệt Hoa phát ra sung sướng tiếng rên rỉ, hưởng thụ bị đường Vũ Lân dùng đại côn thịt gian dâm, trên mặt hiện đầy vẻ hạnh phúc. Vừa rồi động tác là đường Vũ Lân thí nghiệm, hắn phát hiện chỉ cần chính mình làm lên nữ nhân đều hội rất phối hợp chính mình, tối qua ba cái mỹ phụ chính là như vậy, đương chính mình đem đại côn thịt cắm vào về sau, các nàng phóng kháng lập tức liền giảm bớt, sau đó rất nhanh liền hội trở nên rất là dâm đãng. Đường Vũ Lân nghĩ đến thân thể mình hẳn là có vấn đề gì, cho nên tính toán tuân hỏi một chút đường Nguyệt Hoa, làm đường Nguyệt Hoa thời điểm đột phát kỳ nghỉ trắc thử một chút. Phát hiện quả thật có một chút khác biệt, vì thế rất nhanh đem đường Nguyệt Hoa làm đến sau cao trào, chuẩn bị kiểm tra một chút thân thể của chính mình. Đường Nguyệt Hoa rất là thỏa mãn ghé vào trên mặt đất, nàng cao trào nhiều lần, Đường Vũ Lân mới tại trong tử cung của nàng xuất tinh, hưởng thụ sau cao trào dư vị thời điểm Đường Vũ Lân biểu lộ ý đồ đến, vì thế quỳ gối tại Đường Vũ Lân chân một bên, đem đại côn thịt liếm sạch sẽ về sau, liền mang lấy Đường Vũ Lân đi đến chính mình phòng thí nghiệm. Thông qua Đường Vũ Lân hoài nghi, Đường Nguyệt Hoa cảm thấy vấn đề lớn nhất ngay tại Đường Vũ Lân côn thịt lên, bởi vì chính mình vừa thấy được Đường Vũ Lân kia thật lớn côn thịt, nội tâm sẽ có khát vọng, vì thế đối với nơi này bắt đầu kể lại kiểm tra. Nàng phát hiện Đường Vũ Lân chỗ hạ thể tế bào vô cùng sinh động, tràn đầy lực lượng, cảnh này khiến Đường Vũ Lân có cường đại tình yêu năng lực, túi trứng kia tràn ngập lực lượng tế bào làm Đường Vũ Lân tinh dịch không chỉ có số lượng nhiều, hơn nữa sinh ra mau, toàn bộ hạ thân đều giống như trải qua cải tạo giống như, trở nên vô cùng cường đại. Đường Nguyệt Hoa đem kết quả nói cho Đường Vũ Lân, Đường Vũ Lân bắt đầu yên lặng nhớ lại chính mình quá khứ, nhưng là không có phát hiện chính mình có cái gì khác biệt, chính mình hạ thân nếu như bị cải tạo quá, chính mình vừa không có ký ức, như vậy chỉ có thể ở chính mình lúc còn rất nhỏ. Vì biết thân thể mình tình huống, hắn lập tức đi trước mẫu thân Tiểu Vũ công ty, nàng phải biết thân thể mình nguyên nhân, thân thể của chính mình phải chăng bị cải tạo quá. Đường Vũ Lân nội tâm tràn đầy nghi hoặc, vì sao chính mình sẽ bị cải tạo, mẫu thân vì sao không nói cho chính mình, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm mẫu thân không nói, việc này còn có ai biết vân vân đại lượng vấn đề xuất hiện ở hắn não bộ. Đi đến công ty, đoạn thời gian này hắn đến số lần có vẻ thường xuyên, cho nên công ty mỹ nữ nhóm cơ hồ đều biết rồi, mà sờ sờ sữa của các nàng tử, ha ha các nàng đậu hũ cơ hồ là mỗi lần đến thời điểm đều sẽ làm. Lần này khác biệt, cho nên khi các mỹ nữ đều chen thời điểm hắn nhanh chóng thoát khỏi các nàng, tiến vào văn phòng. Một thân màu tím nữ sĩ Âu phục Tiểu Vũ đang đứng tại bên cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, tay phải bưng lấy cà phê, màu đen vi cuốn tóc dài vòng tại trên đầu, thon dài chân đẹp thượng màu đen tất chân biết váy ngắn chỗ, trên chân là giày cao gót màu đen, vóc người cao gầy tràn đầy thành thục mị lực của nữ nhân. Mẹ, tại sao muốn giấu giếm ta? Nói cho ta biết, ta phải biết toàn bộ. Đường Vũ Lân đi đến mẫu thân phía sau, ôm mẫu thân, bàn tay to vòng ở Tiểu Vũ eo nhỏ, đầu gối ở bả vai của nàng phía trên, ngữ khí bình tĩnh nhưng tràn đầy uy nghiêm, hắn lúc này bức thiết nhu phải biết toàn bộ. Ta biết ngươi sớm muộn gì hội chú ý tới ngươi thân thể của chính mình, kỳ thật ta không nghĩ ngươi biết quá nhiều, ngươi đã hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết a. Tiểu Vũ xoay người, tay trái sờ sờ Đường Vũ Lân anh tuấn gương mặt, kéo lấy hắn ngồi ở trên ghế sofa, đem cà phê buông, hai tay ôm Đường Vũ Lân tay phải, hào nhũ gắt gao đặt ở Đường Vũ Lân cánh tay phía trên. Ngươi phụ thân nhưng thật ra là có thần binh, danh xưng thế giới cấp nhà khoa học Đường Tam, một cái y học cuồng người. Hắn thành lập Đường Môn, phát minh một loại dược vật, không phải vì tạo phúc nhân loại, chỉ là vì chính mình. Hắn ăn thuốc, đối với thân thể của chính mình tiến hành rồi cải tạo, tính năng lực trở nên vô cùng cường đại, mà khiến cho bị hắn đùa bẩn quá nữ nhân đều hội yên lặng yêu hắn, không, không thể nói yêu hắn, mà là bên trong thân thể dâm tính bị kích phát rồi, sau đó trở thành hắn đồ chơi. Thông qua cái thuốc này, hắn trở thành các nữ nhân bá chủ, chỉ cần hắn muốn nữ nhân, bị hắn chơi đùa một lần, như vậy lần thứ hai cũng không biết có bất kỳ kháng cự nào lực, sau cùng đều sẽ trầm mê ở hắn đùa bẩn bên trong, trở thành hắn tình nô. Cho nên kia một chút nữ nhân không nhất định là thật yêu hắn, mà ngươi bây giờ cũng là như vậy, ngươi thu phục tình nô bên trong, chân chính yêu ngươi chỉ sợ cũng không nhiều lắm, đại bộ phận đều là trầm mê ở ngươi cường đại tình yêu năng lực bên trong. Thuốc tác dụng phụ xuất hiện, thì phải là bị hắn đùa bẩn nữ nhân sinh ra đứa nhỏ toàn bộ đều là cô gái, điều này làm cho hắn cao hứng đồng thời cũng thực phiền não. Cao hứng là bởi vì hắn yêu thích đùa bẩn mẹ con, yêu thích gian dâm chính mình thân nhân. Phiền não chính là hắn là một truyền thống nam nhân, hy vọng có con có thể kế thừa từ mình toàn bộ. Vì thế, hắn lại lần nữa thay đổi dược vật của mình rồi, lúc này ta mang thai, thông qua kiểm tra, hắn phát hiện ngươi lại là cái cậu bé, điều này làm cho hắn vô cùng hưng phấn, tân dược vật cũng nghiên cứu chế tạo thành công, vì thế tại ta mang thai trong lúc, hắn liền thường xuyên cho ta tiêm vào dược vật. Hắn mình đã không thể trông cậy vào lại lần nữa sinh hạ cậu bé rồi, sự xuất hiện của ngươi bản thân chính là cái kinh ngạc vui mừng, hắn vô cùng sủng ái ngươi, tại ngươi còn không có sinh ra, lại bắt đầu đối với ngươi cải tạo. Vì ngươi, hắn càng thêm cố gắng, hy vọng có thể nghiên cứu phát triển càng thêm lợi hại dược vật, làm cho ngươi trở thành hoàn mỹ nam nhân. Ngươi ra đời, thông qua kiểm tra, hắn biết chính mình cải tạo thành công rồi, ngươi mới sinh ra, côn thịt liền so với bình thường tiểu hài tử lớn rất nhiều, thân thể cũng vô cùng khỏe mạnh cường tráng, nhưng là hắn chưa đủ, muốn tiếp tục cải tạo ngươi, hy vọng ngươi trở nên càng thêm cường đại. Từ nhỏ ngươi côn thịt cùng túi trứng chính là chủ yếu cường hóa đối tượng, thân thể cường hóa cải tạo cũng không có rơi xuống, mà hắn chính mình mỗi lần đối với ngươi cải tạo thời điểm đều là trước đối với chính mình cải tạo, cho nên ở trên thân ngươi cải tạo đều là thành công, nhưng là hắn lại không được. Sau cùng, ngươi cải tạo trình độ làm hắn hài lòng, hắn cũng đi đến sinh mệnh phần cuối, hắn là cái lừa đời lấy tiếng ác người, cũng không phải là cái người chồng tốt, nhưng hắn là một tốt phụ thân. Vì ngươi, hắn bỏ ra tánh mạng của mình, bất quá hắn là cười đi, bởi vì hắn thực hiện chính mình mộng tưởng, ngươi chính là giấc mộng của hắn nghĩ. Mà cho nên ta không nói cho ngươi, cũng là phân phó của hắn, hắn nói nếu như ngươi chính mình không có chủ động hỏi, sẽ không muốn xách hắn không nghĩ chính mình ảnh hưởng ngươi, hắn hy vọng ngươi đi ra con đường của mình. Tiểu Vũ chậm rãi đem chuyện quá khứ nói ra, Đường Vũ Lân nghe vô cùng cẩn thận, hai tay ôm mẫu thân, không có làm chuyện gì, chính là đem mẫu thân lâu chặt hơn. Mẹ, ta nghĩ. Không cần, tro cốt của hắn ta đã vẫy tại Hải Lý, khiến cho hắn theo gió đi qua a, ngươi cần phải cuộc sống của mình. Tiểu Vũ vuốt ve Đường Vũ Lân gương mặt, vi cười nói, ánh mắt tình yêu làm Đường Vũ Lân tin tưởng mẫu thân của mình là yêu nhất chính mình nữ nhân, cũng là chính mình cần nhất yêu nữ nhân. Thông thả cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên Tiểu Vũ cặp môi thơm, Tiểu Vũ cũng chủ động đóng bên trên ánh mắt, tiếp nhận con hôn nồng nhiệt. Hai người đều đưa ra chính mình lưỡi thơm, không nghĩ liếm láp hút đối phương trong miệng nước bọt, liếm láp đối phương đầu lưỡi, làm lẫn nhau đều cảm nhận được đối phương tình yêu. Quần áo từng món một thoát khỏi thân thể của bọn họ, sau cùng cả người trần trụi Đường Vũ Lân đứng ở cửa sổ sát đất trước, hưởng thụ đồng dạng trần trụi Tiểu Vũ bú liếm, Tiểu Vũ thon dài chân đẹp thượng màu đen tất chân lúc này còn tại, bất quá trừ bỏ cái cũng không có này cái khác quần áo. Một bàn tay nắm lấy đại côn thịt, rất nhỏ khấy lấy, đưa ra lưỡi thơm liếm láp dùng tay trái nắm lấy túi trứng, nồng đậm lông mu nàng không thèm để ý chút nào đang hút vào trong miệng, liếm láp con túi trứng. Đầu tiên là liếm láp bên trái, sau đó là bên phải, thỉnh thoảng đem túi trứng ngậm vào trong miệng hút, làm Đường Vũ Lân rất là sảng khoái, dọc theo túi trứng đầu lưỡi một chút liếm đến côn thịt phía trên, tại gốc rễ vùi đầu hút, cả khuôn mặt đều bị lông mu che ở, dọc theo thân gậy liếm, dần dần đi đến quy đầu, trước dùng lưỡi thơm cẩn thận liếm trong chốc lát, sau đó mở ra miệng nhỏ, một ngụm đem con đại côn thịt nuốt vào trong miệng, đầu bắt đầu trước sau bãi chuyển động, tùy theo đong đưa. Sớm rối tung mái tóc cũng phất phới lên. Hào nhũ tại run rẩy, anh đào sớm cứng rắn, chỗ khe huyệt dâm thủy chính theo bên trong khe hở hẹp chảy ra, chảy tới háng, đem màu đen tất chân ướt át. Đường Vũ Lân tả tay đè chặt mẫu thân đầu, làm đại côn thịt tại mẫu thân miệng nhỏ quất cắm càng sâu nhanh hơn, bên phải tay nắm chặt mẫu thân một cái hào nhũ, đại lực xoa lấy, bờ mông lay động dần dần nhanh hơn, cuối cùng đậm đặc tinh dịch tại mẫu thân trong miệng bạo phát. Bờ mông rung rung, tại phóng ra đại lượng nồng đặc tinh dịch, đại côn thịt lúc này toàn bộ cắm vào Tiểu Vũ trong miệng, yết hầu thật cao nâng lên, đại côn thịt trực tiếp xuất vào đại lượng tinh dịch đến Tiểu Vũ dạ dày, sau đó đại côn thịt chậm chạp rút đi ra, hướng về Tiểu Vũ xinh đẹp cao quý gương mặt tiếp tục xuất tinh. Tiểu Vũ mở ra chính mình miệng nhỏ, ngẩng đầu nghênh tiếp con tinh dịch, trên mặt mang lấy thần phục biểu tình, nhìn con ánh mắt tràn đầy tình yêu, yết hầu thỉnh thoảng nuốt, đó là trong miệng tinh dịch nhiều lắm, không thể không nuốt vào. Trên mặt cùng hào nhũ đều đã có rất nhiều tinh dịch rồi, bắt đầu xuống phía dưới trượt xuống, nhỏ giọt rơi ở trên hào nhũ, trên sàn nhà, xinh đẹp Tiểu Vũ lúc này là như vậy dâm uế. Đương Đường Vũ Lân không còn xuất tinh thời điểm Tiểu Vũ cũng là thông thả đóng bên trên miệng của mình, đầu lưỡi tại trong miệng quấy, đem con tinh dịch tinh tế thưởng thức, sau đó sẽ nuốt vào bụng, hai cái tay nhỏ cũng không ngừng đem trên mặt hào nhũ thượng tinh dịch đưa đến trong miệng, tuyệt không lãng phí. Đương trên thân thể của mình tinh dịch hưởng dụng chơi về sau, sẽ thấy thứ đem Đường Vũ Lân đại côn thịt ngậm vào trong miệng, cẩn thận liếm láp đến, đại côn thịt tại nàng miệng nhỏ tiến tiến lui lui một hồi lâu, côn thịt bị liếm sạch sẽ. Tốt lắm, đại côn thịt liếm sạch sẽ rồi, hiện tại nên của ta con trai ngoan hầu hạ ta thời điểm. Tiểu Vũ nghịch ngậm hướng về Đường Vũ Lân nháy mắt một cái, ghé vào cửa sổ sát đất phía trên, mông bự cà kheo, tay trái đưa đến chỗ khe huyệt, đem khe hở hẹp rớt ra, phấn nộn tiểu huyệt màu hồng phấn thịt mềm tràn đầy cám dỗ cảm giác, dâm thủy tại trong đó chảy ra làm Đường Vũ Lân lập tức cười dâm đem đại côn thịt đại lực cắm vào. Hai tay ôm mẫu thân mông bự, chính mình bờ mông rất nhanh đỉnh chuyển động, đại côn thịt tại tự mình mẫu thân tiểu huyệt bắt đầu rất nhanh ra vào, mang ra khỏi đại lượng dâm thủy cùng với không gì sánh kịp khoái cảm. Làm mẫu thân của mình thật sự sảng khoái. Mãi cho đến buổi tối, Đường Vũ Lân đều tại hưởng dụng chính mình xinh đẹp mẫu thân thân thể, hưởng thụ mẫu thân ôn nhu cùng yêu say đắm, hắn yêu nhất người vẫn là mẫu thân của mình. Nghe truyện tại audiotruyen21.com